Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Da mặt so thành tường còn dày hơn. Đây là Thất trưởng lão cảm thụ được toàn thân ấm áp cảm giác. Còn có cái kia ẩn chứa thần kỳ lực lượng, trên mặt dần dần lộ ra chấn kinh, nhưng là bởi vì hắn phục dụng quá ít, cái này dòng nước ấm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cũng khiến thất trưởng lão trên mặt chấn kinh biến thành thất vọng. Đồ tốt, thật là đồ tốt, nước này bên trong vậy mà ẩn chứa sinh mệnh lực, còn có khiến hồn lực gia tăng năng lực, thậm chí còn có rất nhiều không biết thần bí tác dụng. Đáng tiếc lượng quá ít, như thế điểm căn bản không đủ, nếu như lại nhiều điểm liền tốt. Thất trưởng lão nói xong, trơ mắt nhìn Đường Khiếu, bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng cảm thụ hoàn tất tình huống trong cơ thể. Nguyên một đám trong mắt mang theo khó có thể tin, tập thể nhìn về phía Đường Khiếu. Khụ khụ, đừng nhìn ta cũng vô dụng, đây đã là toàn bộ. Đường Khiếu nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hắn cũng sẽ không nói Lý Hiên đưa cho hắn hai bình. Chính hắn vụng trộm uống một bình nhỏ. Tông chủ, ngươi có biện pháp gì hay không? Để Lý Hiên lại cho chúng ta một số đâu? Cái này còn không có nhiều cảm giác đâu. Hiệu quả thì biến mất. Thật sự là quá ít. Đúng vậy, a tông chủ. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Thứ này thế nhưng là quan hệ đến chúng ta tông môn tương lai. Mấy cái trưởng lão nhịn không được. Mở miệng. Cả đám đều mong đợi nhìn lấy Đường Khiếu. Cái này, Đường Khiếu nhìn lấy mọi người thần sắc. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ đến Lý Hiên đã nói với hắn một cái điều kiện. Hắn do dự 2 giây nói. Lý Hiên trước đó đi tìm ta. Hắn hướng ta đưa ra. Muốn phải nhanh một chút cùng Nguyệt Hoa đại hôn. Tốt nhất tại trong tháng này. Cái gì? Trong tháng này? Cái này cũng quá nhanh đi. Ngũ trưởng lão cau mày nói, đúng vậy a, rồi mới trở về thì sắp kết hôn, đây cũng quá cấp bách, ta cảm thấy vẫn là chờ một chút lại nói, ta cũng cảm thấy như vậy, tốt nhất chờ chúng ta Hạo Thiên Tông xuất thế sau đại hôn, cũng có thể để người đời biết ta Hạo Thiên Tông trở về. Mấy cái trưởng lão bắt đầu bày mưu tính kế, cảm thấy trong tháng này kết hôn quá gấp. Bọn họ đi qua một phen thương nghị, cảm thấy sang 5-6 tháng cuối năm, tìm ngày tháng tốt Hạo Thiên Tông xuất thế, để Đường Nguyệt Hoa cũng tại cùng một ngày gả cho Lý Hiên. Dạng này liền có thể để người đời biết bọn họ cùng Lý Hiên quan hệ. Cũng có thể trấn nhiếp Võ Hồn Điện, bất quá, nói trong chốc lát về sau, bọn họ phát hiện Đường Khiếu chính là một mặt đứng trầm mặc. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tông chủ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nhị trưởng lão mặt không đổi sắc mở miệng. Xem ra rất là trầm ổn. Là như vậy, Lý Hiên cho ta đề phương pháp. Hắn nói nếu như trong tháng này có thể đại hôn. Hắn sẽ cung cấp một vò rượu tiến hóa chi thủy. Đường Khiếu chân thành nói. Cái gì? Một vò rượu tiến hóa chi thủy? Các vị trưởng lão nghe nói như thế, tất cả đều trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn lấy Đường Khiếu. Ngươi nói là sự thật. Bao lớn vò rượu? Nhị trưởng lão sắc mặt khẩn trương nói. Chính là như vậy vò rượu. Cái đầu còn không nhỏ. Đường Khiếu theo không gian hồn đạo khí bên trong xuất ra một cái vò rượu. Vò rượu này cũng không tính quá lớn, cũng thì một cái đầu người lớn nhỏ. Nhưng là như vậy vò rượu, đã so với lúc trước bọn họ lấy được cái kia cái bình nhỏ con, lớn mấy chục lần, cho nên, tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đường Khiếu, không thể tin được chính mình nghe được, thật cho dạng này một vò rượu sao? Người chắc chắn chứ, thất trưởng lão nhịn không được lần nữa nói, xác định, vô cùng xác định, mà lại Lý Hiên còn nói, đại hôn mỗi sách 5 ngày trước. Thì cho thêm một vò rượu. Bây giờ cách cuối tháng còn có 20 ngày. các ngươi tính toán tổng cộng có thể được đến bao nhiêu vò tiến hóa chi thủy đi. Đường Khiếu chăm chú giải thích, 20 ngày, 5 ngày một vò rượu, cái kia cùng nhau chẳng phải là 4 vò rượu, lại thêm cái này một vò rượu, cái kia chính là 5 vò rượu. Cái này, trong mắt các trưởng lão lóe tinh quang, nguyên một đám cảm giác muốn kiếm bộn rồi. Khụ khụ, tông chủ a, ta cảm thấy Nguyệt Hoa cùng Lý Hiên hôn sự xác thực có thể thêm mau một chút, quá chậm cũng không tiện. Nhị trưởng lão đột nhiên nói, đúng, ta cũng không phải là vì tiến hóa chi thủy, chỉ là vì để Nguyệt Hoa mau chóng tìm tới tốt quy túc, sớm một chút kết hôn, sớm một chút an định lại, đúng không? Tam trưởng lão mặt không đổi sắc nói, tam trưởng lão nói có lý, Lý Hiên dù sao cũng là một thiên tài, Nguyệt Hoa có thể gả cái dạng này thiên tài, cũng thật là tốt vận mệnh, mà lại quan hệ bọn hắn không tệ, quen biết nhiều năm như vậy, không cần thiết kéo, mấy cái trưởng lão tất cả đều cải biến ý, cả đám đều cảm thấy phải nhanh một chút kết hôn mới tốt, không thể kéo. Nhưng là, Đường Khiếu vẫn cảm thấy có chút nhanh. Hắn trầm mặc mấy giây mở miệng nói, có thể hay không quá nhanh, dù sao quá vội vàng, ta cảm thấy cần phải chuẩn bị 2 tháng so sánh phù hợp. 2 tháng, ngươi điên rồi, ngươi không muốn tiến hóa chi thủy rồi. Đây chính là dòng giã 4 vò rượu a. Nhị trưởng lão trực tiếp đứng thẳng mà lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Đường Khiếu. Đúng đấy, đồ tốt như vậy, dù là chúng ta không cần, cũng có thể dùng ở hậu bối trên thân. Người nhẫn tâm nhìn lấy một số hậu bối võ hồn biến dị, không chiếm được tu hành cơ hội sao? Nhị trưởng lão cũng tức giận nói. Đúng vậy a. Người thế nhưng là tông chủ, không thể không vì tông môn cân nhắc. Chúng ta Hạo Thiên Tông hậu bối thế nhưng là có rất rất nhiều. Mấy cái trưởng lão mở miệng lần nữa nói chuyện, nguyên một đám mắt đỏ nhìn lấy Đường Khiếu, một bộ nếu như Đường Khiếu dám cự tuyệt, bọn họ dám động thủ tư thái. Bộ dáng như vậy, nhìn lấy Đường Khiếu rất là im lặng, cảm giác những lão gia hỏa này ra mặt quá dày. Rõ ràng mới vừa nói không muốn Đường Nguyệt Hoa sớm một chút gả cho Lý Hiên, kết quả vì tiến hóa chi thủy, những lão gia hỏa này đảo mắt thì cải biến ý. Cả đám đều muốn Đường Nguyệt Hoa sớm một chút gả cho Lý Hiên. Cái này khiến Đường Khiếu hận không thể mắng 2 câu những trưởng lão này. Bất quá Lý Hiên thiên tư phi thường tốt, lại là phong hào đấu la, muội muội Đường Nguyệt Hoa gả cho Lý Hiên, ngược lại là vô cùng tốt quy túc. Cho nên Đường Khiếu suy nghĩ một chút nói, được thôi, thì để bọn hắn mau chóng đại hôn, ta cái này đi trả lời hắn nhóm, cái này mới đúng mà. Ngươi phải hiểu được, chúng ta đây hết thảy cũng là vì tông môn a. Mấy lão già mở miệng lần nữa nói chuyện, nguyên một đám da mặt so thành tường đều dày, rõ ràng chính bọn hắn nghĩ ra được tiến hóa chi thủy, lại nói là vì tông môn. Cái này khiến Đường Khiếu bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm giác rất mất mặt, bởi vì nếu để cho người khác biết sự kiện này, vậy khẳng định sẽ chê cười bọn họ. Lắc đầu, Đường Khiếu bất đắc dĩ đi tìm Lý Hiên cùng Đường Nguyệt Hoa thương nghị hôn sự. Tại chỗ lưu lại một nhóm trưởng lão, trông mong đứng tại chỗ, chờ đợi lấy thương nghị kết quả, mong mỏi Đường Khiếu có thể mau chóng đã định kết hôn công việc. Sau 2 giờ, Đường Khiếu mang theo một vò rượu tình tự chi thủy trở về, chính thức thương nghị hoàn tất Lý Hiên cùng Đường Nguyệt Hoa hôn sự. Chỉ là, khi biết được, vẫn như cũ là cuối tháng mới có thể đại hôn thời điểm, mấy cái trưởng lão triệt để nổi giận, nguyên một đám mắt đỏ nhìn lấy Đường Khiếu. Đường Khiếu, tại sao là cuối tháng đại hôn? Không phải đã nói phải nhanh một chút sao? Ngươi làm sao thương lượng? Nhị trưởng lão tức giận nói. Đúng đấy, ngươi đừng quên cái kia tiến hóa chi thủy. Đây chính là vì chúng ta Hạo Thiên Tông hậu bối mà chuẩn bị. cứ như vậy không có. Tương lai hậu bối liền cái bảo hộ cũng bị mất. Mấy cái trưởng lão nhịn không được phẫn nộ mở miệng. Đối với Đường Khiếu Thương nghị hôn kỳ rất là bất mãn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.